Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Sợ bóng sợ gió một trận. Mời ngươi trưởng đao đến. Không khí ngưng kết, Giả An mặt cứng đờ, giống như thời gian đình chỉ. Rất nhiều phong phú thần sắc ngưng trệ tại mặt, giống như máy móc chuyển hướng ngoài cửa chờ. Mà hắn một đôi con người cấp tốc co vào, nhảy lên tuyệt vọng, sợ hãi, nghĩ đến cái kia lăng trì mà chết từng màn. Hắn tâm, cấp tốc run rẩy, thậm chí, kém chút sợ tè ra quần. Tửu lâu bên trong, rất nhiều nghe trộm nói chuyện người, cũng phát giác Giả An dị dạng thần sắc, chuyển mắt nhìn về phía bên ngoài, liền thường trí đều câu lên lòng hiếu kỳ. Nghiêng đầu liếc đi, tửu lâu yên tĩnh một mảnh, cộp cộp cộp, tiếng vó ngựa, giống như Giả An nhịp tim, vô cùng có quy luật, tại tửu lâu bên ngoài càng phát ra rõ ràng. Một lát, một thớt màu nâu cao lớn chiến mã, chậm chậm từ cửa trải qua, cũng không cái khác, Thảo, thấy thế, Giả An mặt bỗng nhiên đen, thầm mắng một câu, như cởi bỏ gánh nặng. Cái kia lòng bàn tay, cái trán đều đang đổ mồ hôi. Thụ đủ rồi, lão tử chịu đủ loại này kinh hồn táng đảm. Trong lòng hắn cuồng mắng, mặt càng thêm dữ tợn. Mỗi lần tiếng vó ngựa, cũng có thể làm cho hắn hiện lên. Cái kia đạo hung nhân đạp trên long chiến mã mà đến, càng biết để hắn nhớ tới Lạc Phong Thành địa ngục từng màn. Trên tinh thần không gãy lìa mài hắn, cả người đều rối loạn. Không được, nhất định muốn mau chóng chạy tới Tấn Hà. Chỉ cần tìm được Phong Khiếu Vân, liền có thể sống. Nếu không, thực sự ngày đêm khó ngủ. Giả thiếu, không có sao chứ? Không có phát giác cái gì? Thường trí chuyển mắt, nhìn qua một bộ từ địa ngục biên giới du lịch một vòng Giả An. Hơi là kinh ngạc. Không có việc gì, còn cho rằng tạp chủng kia tới. Giả An chửi mắng một câu, sợ bóng sợ gió một trận, sờ lên cái trán đại hãn, mới chật vật nói, Thường huynh, người ta quen biết đã lâu, làm phiền giúp đỡ tiểu đệ, chờ tiểu đệ đi Tấn Hà mời Phong Khiếu Vân giết chết tạp chủng kia. Nhất định đem gia tộc bảo tàng đưa tặng cho Thường huynh. Quả thật không có lừa ta. Thường trí híp mắt, không chỉ có là bảo tàng, liền cái kia tiểu tiện nhân cũng cùng một chỗ đưa ngươi. Giả An ngữ khí kiên quyết, mà sốt ruột, hắn một chút cũng không muốn kéo. Kéo thêm một giây, đều là lớn lao dày vò. Ai ngờ cái kia hung nhân có thể hay không đánh tới. Nên biết, liền vượt 10 thành, quấy đến long trời lở đất, liền vì thu thập người chạy trốn. Từng cái lăng trì, sống không bằng chết, mà hắn, không trốn đi, tuyệt đối là cái tiếp theo. Lăng trì nha, ai chịu được, nữ nhân coi như xong, người khác đã dùng qua. Quá, ta có bệnh thích sạch sẽ. Thường trí hững hờ phun ra một câu, nâng chung trà lên, chén trà mới chạm đến miệng. Lại nói, ta chỉ cần ngươi giả ra bảo tàng, lập tức. Uống một hơi cạn sạch, Giả An nói, Thường huynh, ta Giả An lấy đạo tâm thề, tuyệt không lừa ngươi, huống hồ, Thường gia chính là hào môn, nếu ta nói dối lừa ngươi, ngươi động một chút ngón tay, liền có thể nghiền sát ta, ta chỉ cầu mau chóng tiến vào, Tấn Hà hai chữ chưa phun ra, Giả An nháy mắt ngậm miệng, con người gắt gao trừng mắt ngoài cửa. Thường chỉ thấy thế, không có ở suy nghĩ nhiều, nhất kinh nhất xạ mà thôi. Vừa rồi hắn đã biết, từ từ nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Thường gia cũng không sợ ai, ngươi cho đủ điều kiện, truyền tống trận cho ngươi mượn dùng một lần cũng không sao. Truyền tống trận dù truyền tống một lần, cần tiêu hao đại lượng linh thạch, nhưng cùng 1/10 thế gia bảo tàng so. Không có ý nghĩa, đáng giá hắn mạo hiểm. Mặt khác, Thường gia chính là hào môn. quan hệ rắc rối phức tạp, liên lụy Hoàng Thế Tử, cùng Tấn Hà triều đình trọng yếu thần, ai động đều phải ước lượng một chút. Trần Sơ Kiến lại hung, dám động thế gia, còn dám động hào môn hay sao? Thường Chí tự có tự tin, chỉ là Giả An không một lời đáp, như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa, Tửu Lâu bên trong người cũng là như thế. Thường Chí phát giác dị trạng, hơi trầm mặc một lát, cũng liếc mắt nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy một đạo áo tím thân ảnh ôm vị mỹ nhân từ ngoài cửa đi vào, khí định thần nhàn, bình tĩnh lạnh nhạt, cất bước mà trước, ngồi tại Giả An bàn một vị khác đưa. Giả An cái trán không ngừng lăn xuống mồ hôi tích, thân, tim, tay, bờ môi đều tại cuồng run, mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Nhất dày vò chính là cái gì? Chính là ngươi đứng tại địa ngục biên giới, rừng lâm môn một cước. Chính may mắn lúc có người từ phía sau lưng bóp lấy cổ của ngươi, bức bách ngươi quan sát trong địa ngục sống không bằng chết, cực kỳ bi thảm địa ngục thê thảm cảnh tượng, cũng cáo chi ngươi lập tức sẽ bị đạp xuống đi. Mà giờ khắc này, Giả An chính là cái kia đứng tại biên giới người. Thường Chí lông mày ngưng lại, cộp cộp cộp. Lúc này, Tửu Lâu bên ngoài tiếng vó ngựa đột nhiên vang, Thường Chí lại chuyển mắt, chỉ thấy ngoài cửa khoác lân giáp long chiến mã đạp đến, thăm dò trong chiều nhìn liếc mắt, cùng Thường Chí đối mặt, ngựa miệng kéo một cái, phảng phất nói, nhìn cái gì vậy, bệ hạ đều nghe thấy được. Thường Chí con ngươi co rụt lại, đã minh bạch người mặc áo tím thân phận. Trần Sơ Kiến, ngươi là Trần? Thường Chí há mồm, đang muốn nói, Trần Sơ Kiến đè ép áp tay, ra hiệu hắn ngậm miệng, sau đó nhìn về phía trong ngực ngủ say ôn nhu người. Cái này tuyệt đối là cái thứ nhất có thể nghĩ vinh hạnh đặc biệt này người, ai đều minh bạch, đây là hung nhân, có thể để cho hắn ôm vào mang người. Ít, ít càng thêm ít, lập tức, Trần Sơ Kiến nhìn về phía Giả An. Giả An thân thể giống như bị cạo toàn thân xương cốt, một chút sụi lơ trên mặt đất. Giữa lúc hắn chuẩn bị tự sát lúc, một cỗ nguyên thần niệm đột nhiên giáng lâm, đem hắn cản trở. Xong, ta mẹ nó xong. Giả An sắc mặt đau thương trắng bệch, cực kỳ tuyệt vọng hoảng sợ, đột nhiên run lẩy bẩy quỳ, hướng Trần Sơ Kiến dập đầu, tha ta một mạng. Không, cho ta một thống khoái, cầu ngươi, van cầu ngươi. Giờ phút này, hắn chỉ cầu một thống khoái, không cầu có thể sống, bởi vì ai cũng có thể sống, duy chỉ có hắn không được. TTT, thật sự là kẻ hung ác này. Tửu Lâu người, hít vào hàn khí, cảm giác Tửu Lâu như rơi vào hầm băng, hàn khí mãnh vọt trong lòng. Ai chẳng biết rút kiếm một chặt bảy vạn người, bêu đầu lăng trì nửa cái thành mãnh nhân, liền hoàng triều thần tướng đều bị kinh động, tiến về điều tra, mọi người đều tiến đến, dọa đến chỉ nói một câu, nhân gian địa ngục, nên biết, cường giả mênh mông, một trường diệt một thành sự tình, nhiều không kể xiết, thậm chí tuyệt đại cường giả nháy mắt thời gian diệt quốc cũng không ít phát sinh, giết nửa thành so sánh cùng nhau không có ý nghĩa, nhưng hết lần này tới lần khác chính là có thể chấn khiến người sợ hãi. Không hắn, thử hỏi ai có thể tự mình duy nhất một lần lăng trì gần ngàn người, bêu đầu 70 ngàn, liền thần tấn hoàng chủ tức giận đều chưa làm qua loại này hung tàn sự tình. Thật có lỗi, tại hạ có việc đi trước. Thường Chí nội tâm có phần rung động, lúc này ôm quyền, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Dù sao, lời nói mới rồi, Trần Sơ Kiến là nghe được. Mặc dù hắn không sợ, nhưng phiền phức, 1/10 bảo tàng, cố nhiên dụ hoặc, có thể cùng thường gia đứng trước một tôn địch nhân so sánh, không có ý nghĩa. Bảo tàng là không có nguy hiểm thời điểm, mới động nhân tâm, giờ phút này lại cử động người, hắn cũng có lấy hay bỏ. Trần Sơ Kiến hững hờ nói, trước khi đi, có chút việc cần ngươi hỗ trợ. Mời Trần Huynh nói, Thường gia chính là huyền thiết thành hào môn, mạnh hơn thế gia gấp trăm lần, nhất định có thể dốc sức tương trợ. Thường Chí ôm quyền, cực lễ phép, cũng mặt bên hướng Trần Sơ Kiến tỏ rõ chính mình ra thế. Mạnh hơn thế gia gấp trăm lần, không sợ người, mời ngươi trưởng đao, đem hắn lăng trì. Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt Giả An, thản nhiên nói, ngươi tự mình động thủ, sau đó, ngươi bị chết có thể đau nhức mau một chút, đương nhiên, ngươi cũng có thể không động thủ, vậy ngươi đem giống như hắn, bị lăng trì, tê tê, thảo, thật là mạnh, Tửu Lâu bên trong câm như hến, tâm nhắc đến cổ họng, vừa mở miệng, chính là lăng trì. Tôn này mãnh nhân quả nhiên không phải thổi phồng lên, chỉ là loại này mệnh lệnh khiến Thường Chí nhíu mày, lăng trì Giả An mà lại hắn tự mình động thủ, đây là muốn để hắn có thụ dày vò sao? Mà lại kết quả cuối cùng thế mà như cũ một con đường chết. Trần Huynh, ta chính là Thường gia đích hệ huyết mạch, có thể hay không cho chút thể diện để ta rời đi? Giả An một chuyện, ta lại không hỏi đến. Thường Chí ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi có làm hay không? Trần Sơ Kiến híp mắt, không có liếc Thường Chí liếc mắt. Thường gia ngay tại Huyền Thiết Thành, nếu ta chết, gia tộc người sẽ không ngồi yên không để ý đến, bọn hắn chắc chắn sẽ chạy đến. Thường Chí sắc mặt lạnh cứng, cố ý vô ý nhắc nhở, Long Chiến Mã xuất hiện tại Huyền Thiết Thành, vậy rất nhanh, người trong gia tộc sẽ biết được, nhất định giết tới, sở dĩ, động một chút thử một chút, hào môn cũng không sợ ai. Trần Sơ Kiến lặng im im lặng, đã có người đến, vậy thì tới đi, lập tức, hắn nhìn về phía trong ngực người, cái kia cong cong lông mi đột nhiên có chút chấn động một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.